Phần 4.6. Mai Trường Tô rời khỏi hốc núi tránh gió, làn gió lạnh bị ép trở nên mạnh hơn sau khi vòng qua mỏm đá lập tức tạt vào mặt làm mái tóc đen của chàng bay tán loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Người hộ vệ trung niên theo hầu bên cạnh lập tức đi tới, định đội mũ áo choàng lên đầu giúp chàng nhưng lại bị một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng đẩy ra. Phía trước là một bờ ruộng thoai thoải, cỏ dại đã bị tuyết phủ kín, chỉ còn vài cây con lơ thơ run rẩy cành khô hết sức tiêu điều. Mai Trường Tô thấy một góc váy áo thấp thoáng lộ ra bên kia bờ ruộng, chàng đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió thổi dính vào bên má, bước nhanh theo bờ ruộng đến chỗ cao nhất mới dừng bước chân. Dưới những cành cây trụi lá đọng đầy tuyết trắng, quận chúa Nghê Hoàng đứng thẳng người đón gió, chiếc áo choàng màu xanh ngọc bay phần phật càng làm lộ rõ khí chất uy nghi lẫm liệt không sợ gió lạnh của vị nữ soái Nam Cương. Mai Trường Tô hoàn toàn không ngờ quận chúa sẽ đến, nhưng nếu nàng đã đến thì chàng cũng không định tránh mặt. Đó từng là tiểu cô nương của chàng, bất kể bây giờ nàng oai phong hiển hách thế nào, bất kể tình yêu của nàng đã đi về đâu đều không thể thay đổi tình cảm hồn nhiên, ngây thơ năm đó, không thể thay đổi sự áy náy và thương cảm của chàng đối với nàng. Nghe thấy tiếng bước chân của Mai Trường Tô, quận chúa Nghê Hoàng chuyển gương mặt xinh đẹp hướng về phía này, để lộ một nụ cười dịu dàng với chàng. Từ khi chia tay ngoài điện Vũ Anh ngày ấy, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Nhưng những gì nên nói chàng đã nhờ Hạ Đông nói giúp từ lâu. Với tính tình cao ngạo của Nghê Hoàng, hoặc là một đao lưỡng đoạn, hoặc là tiếp tục chờ đợi, sẽ không có chuyện phân vân đau khổ như những nữ tử bình thường. Cho nên Mai Trường Tô không đoán ra vì sao Nghê Hoàng phải nhân cơ hội này để ra ngoài thành gặp mình. Tô tiên sinh, đã lâu không gặp, gần đây có được an khang? Cậu đầu tiên bao giờ cũng là khách sáo xã giao, là cấp bậc lễ nghi làm người ta cảm thấy xa lạ. Nhờ phúc của quận chúa, hết thảy còn tốt. Không lâu trước Tô Mộ mới chuyển nhà, nhận được hậu lễ của quý phủ nhưng vẫn chưa thể đến tạ ơn, mong quận chúa đừng trách. Tiên sinh khách khí quá. Nghe Hoàng cất bước đến gần, chân đi giày da hươu, người mặc giáp bó sát, thần thái sáng láng, khí thế hiên ngang. Dường như những ấm ức, phiền muộn phải chịu sau khi vào kinh đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười khen ngợi, hào khí ngút trời, phóng khoáng thanh cao, quận chúa thật xứng với 8 chữ này. Sao có thể so với tiên sinh tài sâu như biển? Nghe Hoàng cười giòn tan. Ngay cả Chu lão tiên sinh cũng phải di giá vì tiên sinh, sức mạnh của Giang Tả Minh thật sự là sâu không lường được. Chẳng qua chỉ là những kẻ hào sảng trên giang hồ có duyên gặp nhau mới kết thành minh này mà thôi. Mai Trường Tô nhìn quận chúa, không nỡ để nàng phải mở miệng trước, trực tiếp chuyển đề tài vào trọng điểm. Trong Giang Tả Minh luôn lấy nghĩa làm đầu, không quản thúc thuộc hạ quá mức, cho nên hắn không thể tới kinh thành không phải không được phép mà thật sự có nguyên nhân. Ta không muốn hỏi chuyện này. Nghe Hoàng thản nhiên đón nhìn ánh mắt chàng, hai mắt sáng như sao sớm. Ta biết vì sao hắn không thể tới. Quận chúa biết. Mai Trường Tô hơi bất ngờ. Ý quận chúa là, năm đó hắn lặn lội đến Vân Nam giúp ta, hết lòng hết sức vãn hồi cục diện nguy cấp. Nam Cương trên dưới đều rất kính trọng hắn, cho nên dù bọn ta đã sớm nhìn ra hắn dịch dung nhưng cũng không ai có ý định tìm hiểu diện mạo thực của hắn. Mai Trường Tô buông mắt nhìn xuống, trong lòng đã thẩm đoán được kế tiếp nàng sẽ nói gì. Sau đó hắn và ta dần nảy sinh tình cảm, nhưng hắn lại luôn tìm cách trốn tránh. Ta đã hỏi hắn rất nhiều lần, hắn đều không chịu nói vì sao. Đến cuối cùng bị ép hỏi quá mức, hắn mới cho ta thấy tướng mạo thực của hắn. Thần sắc bình thản, Mai Trường Tô thu bàn tay vào trong tay áo. Thấy rồi thì thế nào? Ban đầu chỉ cảm thấy quen quen, sau khi nhìn vài lần, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hắn là ai. Mặc dù khóe miệng quận chúa Nghê Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong mắt lại thoáng hiện một nét đau thương. Hắn là người của Giang Tả Minh, chắc tiên sinh cũng biết tên thật của hắn đúng không? Mai Trường Tô bình tĩnh gật đầu. Đúng, ta biết. Vậy tiên sinh nói xem. Ni Ép Đạc, một trong những tướng lĩnh của phản quân Xích Diễm. Nếu có người phát hiện hắn còn sống thì hắn chính là khâm phạm của triều đình. Vậy thì, Nghê Hoàng nhìn chàng thật sâu, ánh mắt kiên định. Tiên sinh thu nạp một người như vậy vào Giang Tả Minh là thật sự muốn bao che cho hắn hay là định sau này sẽ lợi dụng hắn? Mai Trường Tô chậm rãi đi vài bước về phía trước, bám tay vào một thân cây đã khô, cười thê lương. Đương nhiên là ta cần lợi dụng hắn. Giang Tả Minh thu nhận khâm phạm của triều đình, chịu mạo hiểm lớn như vậy, e rằng không phải là để tích lũy công đức đúng không? Quận chúa Nghê Hoàng nhướng mày, gương mặt trắng hồng lộ ra sát khí. Ngươi nói thế có phải là thật? Mai Trường Tô quay đầu lại, đôi mắt đen lấp lánh như đá quý nhìn thẳng vào quận chúa. Là thật thì sao? Nếu ngươi nói thật thì ta nhất định phải mang Ni Ép Đạc đi, cho dù Mục Vương phủ phải dốc toàn lực cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Đây không chỉ là vì tình cảm của ta đối với hắn mà còn là vì báo đáp ân tình giải nguy khốn cho Nam Cương, cứu mạng muôn vàn tướng sĩ của ta năm đó. Một nụ cười phức tạp bao hàm cả đau buồn, cảm động, vui mừng và sầu não hiện lên bên khóe miệng Mai Trường Tô. Chàng nhìn thẳng vào mắt Nghê Hoàng, khẽ lắc đầu. Một người là quận chúa, một người là phản tướng, làm sao kết hợp danh chính ngôn thuận? Hoàng đế bệ hạ làm sao có thể đồng ý cho quận chúa lấy một giang hồ lãng tử không rõ lai lịch? Huống chi quận chúa đã nhận ra hắn thì hiển nhiên cũng có người ngoài nhận ra hắn. Chẳng lẽ quận chúa định bắt hắn dịch dung, thậm chí phải hủy dung để cả đời ở bên cạnh mình sao? Nghe Hoàng đột nhiên cắn môi, quay mặt sang một bên. Quật cường không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Không như vậy thì có thể thế nào? Từ khi ta biết hắn là Ni Ép Đạc, ta đã hiểu tương lai của bọn ta sẽ không bình yên thuận lợi. Ta từng hy vọng hắn có thể dùng thân phận giả tham gia cuộc luận võ kén chồng lần này. Hy vọng hắn vượt qua từng cửa ải để đến trước mặt ta. Nhưng đến tận cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện. Đã bao nhiêu lần ta nhìn ngươi, muốn hỏi ngươi rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào. Lại sợ hắn chỉ ẩn nấp trong Giang Tả Minh chứ ngươi không hề biết thật ra hắn là ai. Đến tận lúc ngươi nhờ Hạ Đông tỷ tỷ truyền lời, ta mới xác nhận ngươi biết thân phận của hắn, bởi vì ngay cả những chuyện giữa hắn và ta mà hắn còn nói với ngươi thì có lẽ cũng không có gì giấu giếm ngươi nữa. Quận chúa nói không sai. Giọng Mai Trường Tô cực kỳ kiên định, như có một sức mạnh an ủi lòng người. Ni Ép Đạc rất tin tưởng ta, hắn không có bí mật gì giấu ta, và ta cũng vậy. Bây giờ ta hy vọng quận chúa cũng có thể tin tưởng ta như hắn. Ta sẽ cố gắng hết sức để hai người có thể đường đường chính chính đến với nhau, có thể cử hành lễ thành hôn trên lầu Nghênh Phụng, không đeo mặt nạ, không cần ngụy trang, dùng tên thật, thản nhiên tiếp nhận sự chúc phúc của tất cả mọi người. Sao có thể như vậy? Nghe Hoàng mở to mắt vẻ khó tin. Trừ phi quân Xích Diệp có thể lật án, nếu không đây tuyệt đối chỉ là một ảo mộng không thể trở thành hiện thực. Chuyện là do người làm. Mai Trường Tô lạnh lùng nói. Chẳng lẽ quận chúa tin rằng quân Xích Diễm là phản quân thật à? Nghe Hoàng lui lại một bước, hai vai run run. Ta không biết, khi đó ta còn nhỏ. Ta chỉ biết những người mình quen trong số đó tuyệt đối sẽ không phản quốc. Nhưng bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì sao? Bản án đã định, thái tử và dự vương sẽ không để quân Xích Diễm lật án. Bởi vì bản án này chính là một kiệt tác bọn họ đắc ý nhất. Đúng vậy, thái tử và dự vương sẽ không cho quân Xích Diễm lật án. Mai Trường Tô yên lặng đưa ánh mắt nhìn về phía trước, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Nhưng cũng không ai nghĩ tới chuyện trông chờ bọn họ. Để đạt được mục đích này, thực ra chỉ có một con đường duy nhất để đi. Đôi môi anh đào của quận chúa Nghê Hoàng run lên, sắc mặt tái đi rồi lại đột nhiên ửng hồng. Một số điều trước giờ vẫn mơ hồ không rõ dần dần hiện rõ hình dáng trong lớp sương mù. Kết luận đã vô cùng rõ ràng. Tĩnh Vương, ngươi muốn nâng đỡ Tĩnh Vương. Mai Trường Tô im lặng không nói, Nghe Hoàng chợt thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nhưng dù sao cũng là nữ tướng quân từng trải xa trường, nàng chỉ hít sâu vài hơi đã nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình, bình tĩnh trở lại. Ngươi nói đúng, đúng là chỉ Tĩnh Vương mới có thể. Quận chúa Nghe Hoàng mím môi, thong thả đi lại vài bước. Nhưng mà quá khó, thật sự quá khó. Một bước sơ sẩy là bước vào tử địa, không bao giờ có thể quay lại. Ai cần quay lại làm gì? Mai Trường Tô hờ hững nói. Sau này quận chúa có thể hỏi Ni Ép Đạc xem hắn có bao giờ từng nghĩ tới chuyện quay lại hay không. Ni Ép Đạc thì khác, hắn là người của Xích Diễm, cần rửa sạch oan khuất của chính mình. Nhưng còn ngươi? Nghe Hoàng chợt nghẹn lời, dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Ngươi là ai? Vì sao ngươi phải mạo hiểm vì vụ án của quân Xích Diễm như thế? khi Tô Chiết mới xuất hiện ở kinh thành, rất nhiều người cũng từng hỏi, người này là ai vậy? Đáp án của câu hỏi này được giải đáp rất nhanh, thì ra Tô Chiết chính là tông chủ Mai Trường Tô của Giang Tả Minh, bang phái lớn nhất thiên hạ. Đáp án này làm mọi người hết sức hài lòng, hình như có thể giải thích rất nhiều chuyện, cho nên không có ai còn tiếp tục vặn hỏi, vậy Mai Trường Tô, hắn là ai? Mai Trường Tô không nghĩ tới người đầu tiên hỏi mình như vậy lại là quận chúa Nghê Hoàng. Lúc này ánh mắt nàng giống như một thanh kiếm có thể đâm xuyên cơ thể người, lấp lánh nghiêm chặt trên gương mặt chàng, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất, kiên trì chờ đợi chàng chính miệng trả lời. Ngậm miệng không nói hay là tiếp tục dối lừa, thật sự là một lựa chọn khó khăn. Sắc mặt Mai Trường Tô hơi mệt mỏi, vì vậy càng trở nên tang thương. Chàng chậm rãi quay mặt sang một bên, dường như muốn tránh ánh mắt dò xét của quận chúa, khẽ đáp, người cũ, giống như Ni Ép Đạp, đều là người cũ đại nạn không chết. Đôi mắt sáng của Nghê Hoàng vẫn nhìn chàng chăm chú. Nếu như là cựu bộ Xích Diễm, vì sao ta lại không nhận ra ngươi? Xích Diễm quân có vô số nam nhân, làm sao quận chúa nhớ hết được? Nhưng bây giờ ngươi là tông chủ, ngay cả Ni Ép Đạp cũng cam lòng trở thành thuộc hạ nghe lệnh của ngươi. Nếu nói trước đây ngươi là hạng người vô danh thì làm sao ta tin được? Có lẽ bởi vì những việc bọn ta làm hiện nay không quan hệ với Sa Trường. Khóe miệng Mai Trường Tô lộ ra nụ cười tự giễu. Ni Ép Đạp không giỏi về những thứ này, huống hồ những người biết hắn cũng nhiều, hắn không tiện lộ mặt. Nghe Hoàng yên lặng nhìn chàng một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ngươi có biết Lâm Thù không? Mai Trường Tô cúi đầu, đã là cựu bộ Xích Diễm thì sao có thể không biết Lâm Thù, cho nên câu trả lời chỉ có thể là, biết. Có phải huynh ấy thật sự đã chết trận không? Đúng. Huynh ấy chết trận ở đâu? Mai Lĩnh. Hài cốt chôn tại nơi nào? 7 vạn năm nhi, trời đất là mộ. Ngay cả thi thể huynh ấy mà cũng không có người thu nhặt sao? Nghe Hoàng nhắm mắt thật chặt, ngón tay cũng nắm chặt vạt áo trước. Ngay cả di hài cũng không tìm được sao? Chiến sự thảm khốc, hài cốt như núi, ai nhận ra đâu là Lâm Thù? Đúng vậy, Nghe Hoàng đờ đẫn gật đầu. Ta biết chiến trường thảm khốc là như thế nào. Xưa nay chinh chiến xa trường, có mấy người được bọc thây mà về. Ánh mắt nhu hòa của Mai Trường Tô quay lại nhìn nàng. Nếu quận chúa cần tế Lâm Thù thì rừng núi Bao La, nơi nào không phải anh linh. Ngươi nói đúng, huynh ấy sẽ không để ý chuyện này. Nghe Hoàng thì thào tự nói một câu, đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhưng nếu ngươi là người cũ của Xích Diễm thì phải gọi là thiếu soái, vì sao lại gọi thẳng tên Lâm Thù? Vẻ mặt Mai Trường Tô hơi rung động, đôi môi vốn đã bợt bạt càng thêm không còn sắc máu. Không biết là bởi vì che giấu không nổi hay không nỡ tiếp tục che giấu mà chàng không trả lời câu hỏi này, chỉ quay mặt qua phía khác. Khi Ni Ệch Đạp nhắc đến tông chủ của hắn, có thể thấy hắn cực kỳ tôn kính, quyết không thể chỉ là sự phân công bất đồng của mọi người trong bang như ngươi nói. Nghe Hoàng bướng bỉnh đi tới trước mặt chàng, kiên định nhìn chằm chằm vào mắt chàng. Ta vẫn không rõ vì sao Ni Ép Đạp lại đau khổ như vậy, cho dù ta từng là hôn thê của chiến hữu đã chết trận thì hắn cũng không cần phải vùng vẫy trốn tránh như bây giờ, trừ phi hắn biết. Quận chúa, Mai Trường Tô lạnh nhạt ngắt lời nàng. Ni Ép Đạp chỉ chưa nghĩ thông suốt chuyện này, dần dần hắn sẽ hiểu rõ, quận chúa không cần lo lắng. Nghe Hoàng ngơ ngác nhìn chàng, sắc mặt hết sức bi thương, hơi thở trắng đục trong gió lạnh giống như đọng lại, che mờ tầm mắt nàng. Sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên nàng cầm cánh tay phải của Mai Trường Tô lên, kéo mạnh chỗ bó nơi cổ tay ra. Đẩy tay áo da dày lên tận khuỷu tay. Mai Trường Tô để yên cho nàng làm mà không hề kháng cự, cũng không che giấu, chỉ có điều đôi mắt sâu như nước kia lại che phủ một tấm màn thê lương mơ hồ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nghe Hoàng nắm chặt cánh tay chàng lật lên lật xuống nhìn kỹ mấy lần, nhưng cả cánh tay chàng đều nhẵn bóng, không có một dấu vết đặc biệt nào. Ngơ ngác buông tay ra, ngẩn ngơ hồi lâu, Nghe Hoàng vẫn không cam lòng tiếp tục đưa tay kéo cổ áo Mai Trường Tô ra, chăm chú quan sát bả vai chàng. Vẫn là nhẵn bóng, không hề có dấu vết. Nước mắt của nữ tử rốt cuộc cũng trào ra, lăn dài theo má khiến chàng có ảo giác như giọt nước mắt này sẽ lập tức hóa thành một viên ngọc trai trong gió lạnh. Mai Trường Tô dịu dàng nhìn nàng, không thể tiến lên, cũng không thể vỗ về. Hơi lạnh thấm vào cánh tay và cổ áo để trần, lạnh lẽo tới tận xương tủy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy thẳng vào tim làm trái tim ngừng đập. Ngươi rất sợ lạnh đúng không? Nghê Hoàng nhìn chàng, kéo áo lại như cũ, nhỏ giọng hỏi. Đúng, ta rất sợ lạnh. Trước kia huynh ấy không bao giờ sợ lạnh, mọi người đều nói huynh ấy là một hòa nhân. Sắc mặt Nghê Hoàng trắng xanh, hai mắt long lanh nước. Không biết là chuyện tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm biến mất tất cả mọi dấu vết trên người, mới có thể làm cho một hòa nhân trở nên sợ lạnh như vậy. Nghê Hoàng, vẻ mặt Mai Trường Tô vẫn bình thản, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Nhìn thấy cũng đã đủ rồi, nàng không cần tưởng tượng nhiều hơn nữa. Có rất nhiều đau khổ sinh ra đều bởi vì không khống chế được những tưởng tượng của mình. Nàng không cần phải đối mặt với nó, càng không cần phải thừa nhận nó. Lâm Thù đã chết rồi, nàng chỉ cần tin tưởng điều này là được. Nhưng trực giác của nữ nhân luôn luôn không có lý lẽ. Nghê Hoàng nhìn chàng, nước mắt rơi rất nhanh. Cho dù không có dấu vết gì, ta cũng có thể biết. Có lẽ càng không có bất cứ chứng cứ gì thì ta lại càng biết. Lâm Thù ca ca, xin thứ lỗi, ta sẽ không rời xa huynh nữa. Ta vĩnh viễn sẽ không rời xa huynh nữa. Nha đầu ngốc nghếch. Mai Trường Tô chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên từng đợt. Chàng đưa tay kéo nữ tử của mình vào lòng. Ta biết nàng nhớ Lâm Thù ca ca, nhưng chuyện đó không giống. Những năm tháng đã bỏ lỡ, những cảm xúc đã qua đều giống như nước sông đã trôi đi, vĩnh viễn không bao giờ chảy ngược. Ta đã mệt mỏi 12 năm, không muốn lại nhìn thấy những người quan trọng bên mình phải đau khổ vì sự tồn tại của ta. Như vậy ta cũng có thể thoải mái hơn nhiều, nàng thấy có phải vậy không? Nghê Hoàng ôm chặt lấy người chàng, nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực chàng. 10 năm nay nàng vẫn là chỗ dựa của người khác, là trụ cột của người khác. Trước mặt đệ đệ còn nhỏ tuổi, tướng lĩnh dưới trướng, quân dân Nam Cương, thân hình mảnh mai không thể cong xuống dù chỉ một khắc, cho dù là đi ép đạp cũng không thể làm cho nàng hoàn toàn thả lỏng. Duy chỉ có người này, chỉ có vòng tay này mới có thể khiến nàng trở lại những năm tháng ngây thơ đó, mặc sức rơi lệ tha hồ làm đụng không cần cố kỵ, không có cảm xúc buồn cuộn trào dâng, không có tương tư sớm sớm chiều chiều, chỉ có sự tín nhiệm vừa ấm áp lại vừa mơn man như ánh nắng ngày đông. Dường như nàng có thể nhắm mắt lại, một lần nữa biến thành một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, bắt chàng cõng trên lưng chạy khắp nơi khi đó. Vứt bỏ thân phận hai bên, vứt bỏ hôn ước do người lớn ước định, Lâm Thù ca ca vẫn là Lâm Thù ca ca. Bất kể bao nhiêu năm đã qua, bất kể thế sự đổi rời như thế nào, bất kể có một ngày hai người đều tìm được tình yêu của mình, mỗi người đều có gia đình của mình, ngay cả tương lai con cái thành đàn, đầu bạc răng long, Lâm Thù ca ca cũng vẫn là Lâm Thù ca ca của nàng. Nghê Hoàng, nàng nghe ta nói. Mai Trường Tô lẳng lặng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Tạm thời nàng không nên hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi có một ngày ta sẽ để Ni Ép Đạc kể lại cho nàng từ đầu chí cuối. Còn bây giờ, nàng có thể nghe lời ta hay không? Ngoan ngoãn về Mục Vương phủ đi, chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt không được nói với bất kỳ ai, cho dù là Hạ Đông và Tĩnh Vương cũng không được. Sau này nếu gặp lại nhau, ta vẫn là Tô Chiết, nàng vẫn là quận chúa, không được để những người khác nhìn ra điều gì khác thường. Nàng có làm được không? Nghê Hoàng dùng tay áo lau nước mắt lấy lại tinh thần, gật đầu. Ta biết, bây giờ chuyện huynh phải làm rất khó, ta sẽ không gây phiền phức thêm cho huynh. Mai Trường Tô khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bên tai nàng, nói khẽ. Sau tiết thanh minh nàng về Vân Nam đi, ta sẽ phái Ni Ép Đạc đến đó, hai người ở đó chờ tin tức của ta được không? Không được. Quận chúa Nghê Hoàng khẽ nhướng hai hàng lông mày lá liễu. Huynh ở kinh thành thế lực đơn bạc, ít nhất ta cũng phải ở lại để giúp huynh. Ở Vân Nam cũng có chuyện có thể làm được. Mai Trường Tô dịu dàng khuyên nhủ. Lúc cần nàng hỗ trợ, ta nhất định sẽ gọi nàng, bởi vì nàng không phải người ngoài cuộc. Chúng ta đều phải cố gắng mới được. Sóng mắt long lanh, Nghê Hoàng trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu. Vậy được, ta về Vân Nam cũng có thể kiềm chế được một vài chuyện, có lẽ thật sự có ích hơn ở lại kinh thành. sau khi ta đi, huynh có thể tùy ý sử dụng tất cả lực lượng của Mục Vương phủ ở kinh thành. Mai Trường Tô mỉm cười khen ngợi, mấy năm nay nàng không ngừng rèn luyện, quyết đoán thông tuệ, tư duy mạch lạc, cũng nắm rất chắc cục diện triều chính. Có nàng ổn định phía nam, ta ở kinh thành cũng đỡ lo hơn nhiều. Nghe Hoàng nhìn gương mặt xương xương trắng trẻo và nụ cười an bình của chàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, lại không muốn làm chàng thêm khó chịu nên vẫn cố gắng chịu đựng, giọng nói hơi run run: "Lâm Thù ca ca, huynh phải cẩn thận." Mai Trường Tô khẽ vỗ mu bàn tay nàng an ủi, lấy một chiếc khăn tay trong người ra, gạt bỏ lớp tuyết trên cùng dưới mặt đất, nắm một nắm tuyết sạch sẽ thành một viên tròn, dùng khăn tay bọc lại trường lên mắt Nghe Hoàng, dịu dàng nói: "Nàng là nữ tướng uy trấn ba quân, không thể trở về với đôi mắt sưng mọng thế này." Nghe Hoàng bật cười, cầm lấy khăn tay lần lượt chườm lạnh từng bên mắt, cảm giác đau buồn đã nhạt đi một phần. Lai thấy Mai Trường Tô rụt bàn tay vừa nắm tuyết vào trong tay áo, đôi môi cũng đã trở nên trắng bệch, nàng không khỏi lo lắng, nói: "Lâm Thù ca ca, huynh lạnh rồi, cứ lên xe ngựa về thành trước đi. Ta ở đây chờ một lát, lúc Tiểu Thanh đưa Chu lão tiên sinh về thì mắt ta cũng đã đỡ rồi. Huynh yên tâm, ta sẽ không để nó phát hiện. Nếu ngay cả Mục Thanh cũng có thể phát hiện thì còn nói chuyện gì nữa." Mai Trường Tô cố ý đùa một câu, quả thật cũng sắp không chống đỡ được hơi lạnh đã thấm vào người, liền dặn dò Nghe Hoàng thêm vài câu rồi xoay người đi xuống sườn dốc. Hộ vệ trung niên lập tức đi lên đón, nhìn thấy thủ thế của chàng lại lập tức chạy đi kêu người đánh xe đưa chiếc xe ngựa đang đổ ven đường cách đó khá xa tới, đặt một chiếc ghế nhỏ làm bậc để đỡ chàng lên xe. Mai Trường Tô bám tay vào càng xe, quay lại thoáng nhìn lên đỉnh dốc, thấy Nghe Hoàng giơ chiếc khăn tay bọc tuyết lên vẫy, chàng cũng vội đưa tay vẫy lại. Xe ngựa lập tức đi về phía trước, màn xe dày được hạ xuống ngăn gió lạnh bên ngoài, cũng ngăn cả ánh mắt của quận chúa Nghe Hoàng. Mai Trường Tô chợt cảm thấy trong lồng ngực đau đớn như bị rất nhiều mũi băng đâm vào, không thể kìm nén được nữa, chàng đưa tay áo che miệng, ho một trận, đến lúc đã đỡ cơn ho, cổ tay áo trắng như tuyết đã có thêm một vết đỏ thẫm. "Tông chủ!" Hộ vệ trung niên sợ hãi kêu lên một tiếng, vội lao tới đỡ lấy người chàng. "Không sao." Mai Trường Tô cười mơ hồ. "Trời lạnh quá, về đun cho ta chút nước nóng ngâm người cho ấm là được rồi."